Độc Y Truy Thê Ký, chương 12, khóc chuyện audio.com, đường dốc dưới đáy, Cố Khanh Âm đang nằm ở trên người Trung Thư Cẩn, dưới ánh trăng đối mặt với người dưới thân một đôi mắt đẹp đến mê người. Giờ khắc này, Cố Khanh Âm trái tim đang đập thình thịch không ngừng, lòng ngực rung rẩy kịch liệt, ngoại trừ phía trên đám người kia Thanh Dương môn đệ tử mang đến căng thẳng ở bên ngoài cảm giác. Tựa hồ còn có chút cái gì khác nguyên nhân, Cố Khanh Âm chớp chớp mắt, cố gắng bình phục chính mình hỗn loạn khí tức, chú ý tới giờ khắc này dưới thân ánh mắt của người hình như có chút dại ra. Có vẻ như đang dừng lại ở hai người bọn họ cái kia dán chặt lấy trên môi. Cố Khanh Âm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có chút thất thố sau đó ngẩng đầu lên, rời đi Trung Thư Cẩn môi, nàng mới mạnh mẽ giả bộ chấn định dò hỏi. Không có sao chứ, mới vừa rồi, Cố Khanh Âm sợ Trung Thư Cẩn lại tiếp tục kêu sẽ đưa tới phía trên những người kia. Nhưng nàng vừa không còn tay để đi che Trung Thư Cẩn miệng. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể đối với Trung Thư Cẩn trên miệng hôn lên. Ngăn chặn nàng còn muốn rít gào, như thế mới không có bị phía trên những người kia phát hiện. Tuy rằng người trong họa có phúc tránh được một kiếp, nhưng hành động như vậy, theo đạo lý tới nói, xác thực vẫn còn có chút không ổn. Cố Khanh Âm vừa liếc nhìn Trung Thư Cẩn môi. A, rất mềm, ai nha, sao rất giống còn có chút hoài niệm đây. Nghe được Cố Khanh Âm câu hỏi, Trung Thư Cẩn mới hậu chi hậu giác cảm nhận được trên lưng có chút đau rát. Hí, Trung Thư Cẩn lông mày thật chặt câu lên, thống khổ nhắm mắt, phía trên Thanh Dương môn đệ tử, tựa hồ đã tản đi rồi. Trước tiên chớ lộn xộn, ngươi cho ta xem, nhìn thấy Trung Thư Cẩn bộ dạng có chút thống khổ, Cố Khanh Âm vội vã từ trên người nàng đi dậy, sau khi dựa lưng vào bên cạnh tảng đá lớn ngồi xuống. Liền đem Trung Thư Cẩn kéo đến trong ngực của chính mình. Chú ý tới Trung Thư Cẩn trên người càng chỉ mặc đơn bạc y phục. Cố Khanh Âm không khỏi nhíu mày, ban đêm lạnh như vậy. Làm sao không mặc thêm y phục liền đi ra, còn có, bây giờ hơn nửa đêm, không cố gắng ở nhà ngủ, chạy nơi này tới làm cái gì? Trung Thư Cẩn nằm ngoài Cố Khanh Âm trên đùi, oan ức đã mở miệng, ngươi vừa đi, ta liền ngủ không được, ta đuổi theo ở phía sau ngươi, gọi ngươi, kêu thật nhiều tiếng, ngươi cũng không trả lời ta, sau đó, ta liền không đuổi kịp ngươi. Chỉ có thể ở nơi này gọi ngươi, nhưng là ta hô rất lâu, ngươi cũng không đi ra. Sau khi nhận ra được Cố Khanh Âm ra cửa, Trung Thư Cẩn liền theo đi lên, xa xa mà đi theo Cố Khanh Âm phía sau kêu to. Nhưng khi đó Cố Khanh Âm một lòng chỉ nhớ đến những sự tình của người Thanh Dương môn. Càng không có chú ý tới xa xa Trung Thư Cẩn cái kia hơi yếu kêu to. Thêm vào Cố Khanh Âm cước bộ so với Trung Thư Cẩn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên Trung Thư Cẩn cũng chỉ có thể theo một ít đoạn. Đến rồi phía sau núi nơi này, nàng liền không có thể đuổi kịp Cố Khanh Âm. Nàng tại đây một vòng tìm một hồi lâu, nhưng vẫn không thể nào tìm tới Cố Khanh Âm. Mãi đến khi nàng bắt đầu sợ hãi, nàng mới mở miệng lớn tiếng hô, nghĩ đến vừa mới những kia trải qua. Trung Thư Cẩn không khỏi sợ sệt hướng về Cố Khanh Âm trong bụng cạ cạ. Dùng sức mà ôm lấy Cố Khanh Âm eo, dán chặt lấy nàng ủy khuất nói. Thật tối, ta sợ, nàng sợ trong núi này đen kịt yên tĩnh. Càng sợ Cố Khanh Âm mới vừa rồi là muốn bỏ lại nàng không để ý tới nàng nữa rồi. Cố Khanh Âm tâm hơi run rẩy, nàng cũng không cam lòng lại răn dạy Trung Thư Cẩn cái gì. Hơi thở dài, liền đưa tay ra nhẹ vỗ về Trung Thư Cẩn đầu. Được rồi, không sao rồi, có ta ở đây đây. Như vậy mềm nhẹ động tác, cũng đủ xua tan Trung Thư Cẩn trong lòng những kia hoảng sợ. Mãi đến tận Trung Thư Cẩn dừng lại run rẩy, Cố Khanh Âm mới dừng động tác lại. Ôn nhu nói, lần này là ta không đúng, không nên không nói với ngươi một tiếng liền đi ra ngoài. Sau này sẽ không còn như vậy, hiện tại trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút trên người thế nào rồi. Có thể không, Trung Thư Cẩn thoáng buông lỏng chút, liền tùy ý Cố Khanh âm thao túng. Trăng tròn trên cao, chiếu xuống ánh trăng trong sáng, xuyên thấu qua trong núi rừng cây, chiếu vào tới đáy dốc bên trên hai người thiếu nữ. May là những người kia quấy rối đã rời đi, cũng không có ai trở ngại phá hoại tốt đẹp phong cảnh. Nhìn thấy Trung Thư Cẩn trên lưng bị một mảng lớn đỏ tươi máu vết, Cố Khanh âm tâm lại tựa như là bị kim đâm, có chút đau, nàng thở dài một tiếng khó mà nhận ra. Cố Khanh âm lại yên lặng mà đem Trung Thư Cẩn y phục lấy ra, chồng lên trên lưng nàng vết thương, mới thoáng thay nàng sửa sang lại y phục, lập tức liền đứng lên, đem Trung Thư Cẩn đặt đến trên lưng. Không có gì đáng ngại, một điểm nhỏ thương mà thôi, đợi sau khi trở về cho ngươi bôi ít thuốc, rất nhanh sẽ có thể được rồi. Nghe được Cố Khanh âm nói như vậy, nguyên bản Trung Thư Cẩm cảm thấy phía sau lưng đau đến nóng hừng hực, lại cảm giác đến phía sau lưng hình như không còn đau. Nàng nằm nhoài ở Cố Khanh âm trên lưng, ôm lấy Cố Khanh âm cổ, hỏi, cái kia chúng ta bây giờ là phải về nhà sao? Này ngốc cô nương, nhanh như vậy cũng đã đem gia sản của nàng thành nhà của mình sao? Cố Khanh âm tâm cũng bởi vì Trung Thư Cẩn thuận miệng vừa hỏi, không hiểu sao có chút ấm áp. Hừm, chúng ta về nhà, cái kia nhà, cũng sẽ không tiếp tục lẻ loi chỉ có một người ở nhà. Đường xuống núi tương đối hiểm trở, cũng may Cố Khanh âm đối với nơi này tương đối quen thuộc, mới có thể thuận lợi tìm cái bí mật dễ dàng con đường. Cẩn thận mang theo Trung Thư Cẩn dè dặt hướng về bên dưới ngọn núi đi xuống. Khanh Khanh, vừa rồi những người kia tại sao đuổi theo chúng ta a? Trên lưng người kia không chút nào tự biết chính mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, còn thảnh thơi lắc của nàng cặp kia chân dài, thích ý hỏi. Cố Khanh âm bất đắc dĩ lắc đầu, dừng lại đem Trung Thư Cẩn lên phía trên lấy giữ, giữ ổn nàng sau lại tiếp tục đi về phía trước, thuận miệng trả lời một câu, bọn họ là người xấu. Ngài, Trung Thư Cẩn ngơ ngơ ngác ngác tin Cố Khanh âm. Vậy chúng ta, bây giờ trở về nhà, lại đụng vào bọn họ làm sao bây giờ a? Cố Khanh âm cười cười, lừa nói, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, thì sẽ không đem bọn họ đưa tới. Ồ, Trung Thư Cẩn quả thực nghe lời liền nhỏ giọng. Khanh Khanh, ngươi có hay không mệt, có muốn hay không ta xuống dưới tự mình đi? Nhỏ giọng sau, Trung Thư Cẩn kề sát ở Cố Khanh âm bên tai nói chuyện. Nàng sợ Cố Khanh âm nghe không rõ, lúc này ấm áp hô hấp đánh ở Cố Khanh âm bên tai. Cố Khanh âm kinh sợ đến mức suýt nữa liền muốn bị trượt chân rồi. Ho khan một cái, Cố Khanh âm tận lực giả bộ làm ra một bộ dáng nghiêm túc, nói, không cần, cho ngươi xuống đi, chờ chúng ta về đến nhà trời đã muốn sáng. Kỳ thực, Trung Thư Cẩn chỉ là thương tổn tới ngực, cũng không phải là thương tổn tới chân, Cố Khanh âm không cần phải như vậy cõng lấy nàng trở về. Nhưng Cố Khanh âm trong lòng không biết nghĩ như thế nào, một mực chính là không nỡ lòng để Trung Thư Cẩn xuống đi này đường núi gập ghềnh, không nỡ lòng để cho nàng lại ăn cái gì khổ. Trung Thư Cẩn sờ sờ Cố Khanh âm hồng nóng lên lỗ tai, tò mò hỏi câu, người lỗ tai làm sao như thế nóng a? Khanh Khanh, bị nàng như thế một màn, Cố Khanh âm lỗ tai càng trở nên đỏ hơn, gió thổi đến lá cây rì rào mà vang lên, cũng thổi đến mức Cố Khanh âm dùng mình một cái. Nóng, Cố Khanh âm cố nén trên lỗ tai truyền thẳng đến trong lòng loại kia cảm giác giống như điện giật, cũng cố nén trên người hàn ý, nghiêm túc nói ra một câu trái lương tâm, à, ta thế nào cảm giác lạnh quá. Sau khi nói xong, Trung Thư Cẩn đúng là đem Cố Khanh âm ôm chặt hơn, dáng dấp như vậy, hình như liền ấm hơn nhiều. Cái kia lạnh lẽo gò má, còn men theo ấm áp, gần kề sát ở Cố Khanh âm nóng bỏng trên lỗ tai. Cố Khanh âm chỉ cảm giác đến thân thể chính mình hình như trong nháy mắt cứng ngắt. A Cẩn, Cố Khanh âm bất đắc dĩ nói, người đem ta vuốt ve quá chặt, còn tiếp tục như vậy ta đều muốn không thở được. A, Trung Thư Cẩn không tình nguyện buông lỏng ra chút. Trời lạnh như thế này, vẫn là dán vào Khanh Khanh mới ấm một chút, Nàng bẹp bẹp miệng, thầm nói, ôm ngươi, thoải mái, không ôm ngươi, ta lạnh. Tuy rằng Khanh Khanh chỉ có lỗ tai ấm một chút, gò má vẫn là lạnh như băng, nhưng là dán vào Khanh Khanh vẫn khá là ấm áp. Ôi, Cố Khanh Âm chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, vậy ngươi ôm đi, chỉ là đừng siết quá chặt. Không phải vậy ta sẽ phải bị ngươi siết chết. Nguyên bản con có chút không vui. Trong nháy mắt liền trở nên cao hứng. Nàng lại không giống như trước kia. Như vậy đem Cố Khanh Âm siết chặt. Hiện tại nàng cũng chỉ là dán vào Cố Khanh Âm cái kia nóng bỏng lỗ tai. Mở hai tay ra vòng qua Cố Khanh Âm cổ. Dừng lại ở trước người của nàng. Tựa hồ, là muốn thay nàng đỡ những kia gió lạnh thổi tới. Ta làm như vậy, Khanh Khanh cũng sẽ không lạnh. Gió thứ này, nào có dễ dàng như vậy là có thể bị ngăn trở đây. Tuy rằng, Trung Thư Cần động tác như thế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng nàng câu nói kia, nhưng là an ủi lên trái tim Cố Khanh Âm, làm cho nàng tại bên trong đêm rét, nhận được bất ngờ ấm áp. Cố Khanh Âm cong môi lên, nhẹ nhàng, một tiếng, chấm, lại có lạnh gió, nhưng đều không cảm thấy lạnh. Trên đường trở về, thuận lợi ngoài ý muốn, không còn như vừa kia kinh tâm động phách trốn cùng sợ hãi. Hiện tại Cố Khanh Âm trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều. Duy nhất còn là trong lòng nàng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Chính là vì ở trên lưng người kia làm một ít những hành động cùng lời nói tuy ngây thơ nhưng lại ấm áp. Hai người ở dưới ánh trăng chiếu gọi, phảng phất như là nhân dịp trăng sáng đi tản bộ dưới ánh trăng. Tản bộ xong, liền nên về nhà, cách trương.